Bạn gái cũ, em muốn trốn sao? Chương 31. 31, tôi muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VV, em là không quên được anh, có đúng không? Diệp Mộng Vi im lặng mất vài giây, ánh mắt lộ rõ câu trả lời, khiến Hoắc Vũ có chút hy vọng, càng khiến anh có tinh thần hơn. Anh chòm người đến gần Diệp Mộng Vi, nhỏ giọng hỏi tiếp. VV, chúng ta quay lại từ đầu có được không? Anh thật sự không thể quên được cái khoảng thời gian chúng ta yêu nhau, càng không thể để em cùng người khác bên nhau. Anh muốn em cho anh cơ hội để được bù đắp cho em, bù đắp khoảng thời gian chúng ta xa nhau. VV, anh yêu em. Diệp Mộng Vi thật sự không thể quên người đàn ông này, càng không thể quên khoảng thời gian 6 năm bên nhau. Nhưng bây giờ, đối với cô chỉ có thù hận, ngày nào Lâm Chi Ái còn là mối đe dọa cho Diệp Hoắc Ảnh Quân, thì cô không thể ở cạnh Hoắc Vũ. Diệp Mộng Vi rút tay lại, hoàn toàn không để ý lời nói của Hoắc Vũ, chỉ lên tiếng trách móc chuyện anh lừa gạt cô. Anh không sao, lại dùng chiêu giả chết, mau về nhà của anh đi. Vi Vi, Diệp Mộng Vi đứng lên đi vào phòng, Hoắc Vũ mặt dày đi theo sau, khiến cô tức muốn hộc máu tới nơi rồi. Cô không thể mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, nhưng không như vậy, anh sẽ không biết khó mà lui. Hoắc Vũ đi đến bàn làm việc, vừa định mở máy tính của cô lên xem, liền để ý thấy một món quà quả cầu tuyết trên bàn. Anh cầm nó lên xem, bên dưới còn ghi chữ là tiếng Ả Rập. Anh biết cô không thể học được tiếng Ả Rập, nhưng tại sao trên quả cầu lại được ghi tiếng Ả Rập? Hoắc Vũ cầm quả cầu tuyết, quay người nhìn Diệp Mộng Vi, thắc mắc hỏi. Vi Vi, quả cầu này ai tặng em à? Là Giang Tôn đấy, anh hiểu nghĩa của chữ bên dưới không? Hoắc Vũ đen mặt vì biết chủ nhân của nó, nhưng anh lại càng khó chịu hơn khi chữ bên dưới là có nghĩa là anh yêu em. Hoắc Vũ lắc đầu tỏ ra không biết đến, sau đó đặt về chỗ cũ. Diệp Mộng Vi khoanh tròn hai tay, nhìn Hoắc Vũ nhíu mày khó chịu. Cô không lên tiếng, người đàn ông này liền không biết cô đang nghĩ gì. Nhưng cô thắc mắc, tại sao Diệp Mộng đến giờ vẫn chưa quay lại, có phải gặp chuyện rồi không? Diệp Mộng Vi cầm điện thoại muốn gọi thử, nhưng lại bất ngờ có người gọi đến. Cô chần chừ một lúc, cuối cùng cũng nhấc máy. Alo, Giang Tôn, vừa nghe đến hai chữ. Giang Tôn, Hoắc Vũ không nhịn được mà đẩy ngã Diệp Mộng Vi xuống giường, ngang nhiên nằm lên người cô, khiến cô kinh ngạc không thôi. Hoắc Vũ nhìn vào điện thoại, sau đó lại nhìn gương mặt hốt hoảng của Diệp Mộng Vi, ghé miệng vào tai, yêu nghiệt nói. Em mà phát ra tiếng, người bên kia sẽ nghe thấy đấy. Nói xong liền cắn nhẹ vào tai Diệp Mộng Vi, khiến cô muốn phát ra âm thanh nhưng phải cố kiềm nén. Hoắc Vũ tiện tay mở loa ngoài của điện thoại, muốn nghe Giang Mộc Tôn muốn nói gì với Diệp Mộng Vi. Cô muốn đưa đẩy anh ra, nhưng hoàn toàn bất lực với sức mạnh của anh. Hoắc Vũ càng ngông cuồng hơn khi để tay chạm vào những nơi không nên chạm. 4 năm đã khiến anh rời xa tình đê, ục, dù. Xê vọng cũng kiềm nén lâu không được phát tiết. Diệp Mộng Vi chăm chú nghe Giang Mộc Tôn nói chuyện, nhưng vẫn không quên khống chế con ác thú trên người mình. Vi Vi, ngày mai anh đáp máy bay, khoảng hơn 10 giờ em hãy đến sân bay đón anh. Vi Vi, nghe anh nói chứ? Dạ, em nghe rồi, em sao vậy, có phải không khỏe không? Hoắc Vũ nhếch mép cười, hôn mạnh lên cổ cô, tạo nên một bông hoa đỏ chói. Anh từ từ đi lên hôn lấy đôi môi của Diệp Mộng Vi, ngăn không cho cô có cơ hội trả lời Giang Mộc Tôn. Diệp Mộng Vi có hơi khó chịu, có lẽ vì sự ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kích thích từ Hoắc Vũ khiến cô không thể không đáp trả. Cô đẩy nhẹ anh ra, nhỏ giọng nói một câu, khiến anh vô cùng hài lòng. Đợi tôi, sau đó cầm lấy điện thoại trả lời Giang Mộc Tôn. Em khỏe, anh nghỉ ngơi đi, em cũng nghỉ ngơi đây, tạm biệt. Nói xong liền vứt điện thoại sang một bên, xoay người ngồi lên người Hoắc Vũ, cùng anh triền miên vào nụ hôn. Hoắc Vũ yêu chiều vuốt ve tấm lưng trần của cô, tiện kéo khóa xuống, chiếc váy từ từ bị anh cởi bỏ. Lật người đem cô nhốt xuống dưới, kéo nhẹ chiếc váy liền để lộ cơ thể trắng nõn, khiến cô có chút ngượng ngùng. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, nhỏ giọng yêu chiều. Vi Vi, 4 năm rồi, chúng ta hâm nóng một chút. Sắp cháy cả người rồi, cô bị anh gặm lấy đôi gờ, ò bê, ông, cảm giác như lần đầu cả hai trải qua hương vị trái cấm vậy. Cô thừa nhận mình yêu Hoắc Vũ, cũng thừa nhận 4 năm không thể quên hình bóng của anh. Nhưng nếu cô chấp nhận anh, Lâm Chi Ái sẽ càng làm những chuyện điên rồ hơn. Vì vậy, mập mờ qua lại, vẫn là tốt nhất. Hoắc Vũ không chịu được nữa, cởi hết những thứ vướng bẩn trên người, để lộ vật N, am tính đã. Của mình, Diệp Mộng Vi nhìn anh hồi lâu, sau đó nhỏ giọng nói. Tôi muốn, vẫn chưa dạo đầu mà em đã muốn bắt đầu rồi sao? Hoắc Vũ nhẹ chạm vào vùng tam giác, khiến Diệp Mộng Vi giật nảy người. Cô ôm lấy cổ anh, hôn lên đôi môi hay nói linh tinh, còn chủ động cởi bỏ quần. En lót của mình, cô bá đạo như vậy, khiến Hoắc Vũ phải thích thú, hơn cả lần đầu anh năn nỉ cô nằm trên nữa kia. Hoắc Vũ mặc cô muốn làm gì mình, nhưng ngón tay bên dưới vẫn đang xâm nhập vào bên trong huyệt đạo, khiến cô buông anh ra, nằm ưỡn người bên dưới. Hoắc Vũ mỉm cười đầy ma mị, ngón tay ra vào càng lúc càng nhanh, khiến Diệp Mộng Vi phải lên tiếng cầu xin. Hoắc Vũ, đừng, nhanh quá, gọi tên anh, Hoắc, Vũ, Vũ, ngoạc, vậy em muốn gì nào? Diệp Mộng Vi bây giờ chẳng khác nào con thỏ bị Hoắc Vũ khống chế, ngoan ngoãn nghe lời anh răm rắp. Gương mặt gợi tình của cô, càng khiến anh muốn nghe câu trả lời, cho dù vật na. Em mờ tính đã không thể chịu đựng được nữa. Diệp Mộng Vi cắn vào môi, khó chịu khi tay anh rút ra khỏi huyệt đạo. Cô nhìn xuống bên dưới của anh, nhỏ giọng đáp. Muốn anh làm gì, muốn anh thỏa mãn. Hoắc Vũ mỉm cười hài lòng, miệng ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng nói. Em bây giờ khác nào một con thỏ không? Còn đâu hình tượng một minh tinh nổi tiếng nữa chứ? Là tại anh còn gì? Được, tại anh, tiểu. Hoắc Vũ từ từ đưa vật nam chính của mình đến đảo, quan sát sắc mặt của Diệp Mộng Vi một lúc rồi mới đi vào trong. Nơi ẩm ướt lại khít chặt, chẳng khác nào lần đầu chơi trò tình đê, úp vậy. Diệp Mộng Vi cảm giác đau nhói khi bị vật nam chính xâm nhập vào. Cô nhíu mày khẽ rên lên, khiến anh có chút lo lắng, cưng chiều hỏi nhỏ. Vi Vi, em đau sao? Có chút, vậy gắng một chút, anh vào đây. À, sao lại đau như lần đầu vậy chứ? Hoắc Vũ cưng chiều hôn lên trán Diệp Mộng Vi, ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của cô, qua một lúc mới từ từ di chuyển bên dưới. Tên dê, n gì bên tai, khiến Hoắc Vũ có chút không kiềm chế được mà động mạnh hơn. Diệp Mộng Vi vòng tay ôm lấy anh, móng tay vì kiềm chế tiếng rên mà cấu vào lưng anh, miệng còn không an phận, cắn mạnh vào cổ, để lại vết hằn sâu. Hoắc Vũ không phản ứng, chỉ biết chìm vào rủ, xê vọng, khiến anh khó dứt ra được. Đôi gờ, ò bồng nhảy theo từng nhịp Hoắc Vũ nhấp, anh đưa tay chạm vào nó, còn mân mê chơi đùa như một thứ gây nghiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả hai cùng trải qua đêm xuân, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, 4 năm xa cách, lời nói thật sự không thể nói ra hết, hành động vẫn là thứ duy nhất khiến hai người hiểu nhau. Cách chương.